Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 245, ảnh đế đại nhân là ta, 15. Góc truyện audio.com, đối với vẻ mặt này của Cố Nam Xanh, Vân Y không thể thăm dò ra Cố Nam Xanh trong lòng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Rõ ràng, 30 hảo cảm, còn không phải là tình cảm của một cái bằng hữu bình thường sao? Cố Nam Xanh tuy rằng từ bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa, nhưng mà theo tính tình hắn thì tuyệt đối sẽ không nhiệt tình với chuyện của người khác mà đi hỏi thăm thế này. Bầu không khí lạnh lẽo trong xe làm Vân Y nỗ lực suy tư cốt truyện. Nhìn xem có đề tài có thể cùng Cố Nam Xanh nói vài câu. Đinh, đột nhiên, cô trong đầu xuất hiện một cái. Nam Xanh, anh thích động vật không? Vân Y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Nam Xanh. Cố Nam Xanh nghi hoặc. Động vật, cái gì động vật, tỉ như, cún con lông xù xù, anh thích không? Vân Y nhớ rõ, Cố Nam Xanh đại nam tử rất thích mấy chú cún con. Ở trong cốt truyện, Cố Nam Xanh thích cún con, có nuôi một con châu châu, nhưng mà Lý Tử Lâm lại không thích chó. Cô ta cảm thấy chó đều rất dơ, đặc biệt là lông trên người chúng luôn là sẽ rớt một đống trên thảm. Bởi vì chuyện này, hai người còn cãi nhau vài lần đến trời long đất lở. Cuối cùng, vẫn là Cố Nam Xanh thỏa hiệp. Chó châu châu, thường gọi tắt là châu, là một giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc. Ở nơi đây nó được gọi là tông sư khuyển, pinyin, song si quan, có nghĩa là, chó sư tử xù, châu châu, bun, anh có nuôi chó không? Cố Nam Xanh tuy rằng không biết Vân Y vì sao đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Nhưng mà, nhà hắn đúng là có nuôi một con chó sư tử long xù. Cô là như thế nào biết đến? Vậy cô có nuôi không? Không, tôi hiện tại nuôi chính mình còn chưa xong. Sao còn có thể nghĩ đến một con cún con đâu? Vân Y có chút yêu thương. Chẳng qua, tôi cảm thấy nếu có thể có một con cún con bên người, hẳn là sẽ bớt buồn chán hơn đi. Vân Y méo miệng, có chút bất đắc dĩ. Cố Nam Xanh đem tầm mắt rời về phía Vân Y, nhìn sườn mặt cô. Lúc này, Vân Y cúi đầu, không biết suy tư cái gì, nhưng mà có thể đại khái đoán được một chút. Cô đơn, cô không sống cùng ai khác sao? Tôi, hiện tại ở một mình. Vân Y thở dài một tiếng, khiến Cố Nam Xanh cũng không biết nên an ủi như thế nào. Cái này, đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 35, ký chủ không tồi, tiếp tục nỗ lực lên, tranh thủ đồng tình của người khác thực ra là hành động nhất đáng giận. Cho nên Vân Y có chút lo sợ bất an, cái kia, đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Vân Y xuống xe, vội vàng liền chạy ra, sợ của mình nếu là lại đãi nhiều trong chốc lát nói. Liền thật sự sẽ cùng này Cố Nam Xanh đầu hàng đâu. Nhìn Vân Y bóng dáng vội vàng chạy đi, Cố Nam Xanh có chút líu lưỡi. Sao hắn cảm giác cô ấy là đang trốn tránh hắn? Lắc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, Cố Nam Xanh quay đầu xe trở về. Ngày kế tiếp, Vân Y cũng không có nhìn thấy Cố Nam Xanh. Chỉ biết, Lý Tử Lâm ở trước mặt Cố Nam Xanh soát cảm giác tồn tại tới âm 15 điểm. Lúc này, Vân Y đang chuẩn bị cho MV của Quân Mạc Bắc. Ca khúc lần này là về mối tình đầu nên Vân Y được mặc trang phục đúng chất tiểu nữ hài. Xứng với khuôn mặt còn có chút bầu bĩnh trẻ con. Hơn nữa chuyên viên trang điểm tay nghề xảo diệu thần kỳ, biến cô thành một cái tiểu cô nương 15-16 tuổi. Cách chương,